Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự chỉ huy của bộ não này, lũ thây ma điên cuồng như quân đội thời xưa, bắt những người sống gần đó lên làm lá chắn, ép những người sống đào mở lỗ thông hơi và lỗ quan sát của căn cứ. Người sống đầu tiên bị đẩy lên dường như đã từ chối, hắn chống cự, làm chậm trễ, không chịu động thủ, lập tức bị cắn CS. Ế, tê ngay trước mặt mọi người, lũ thây ma cắn C, H, Ế, tê người đầu tiên, lại đẩy người thứ hai tới đảo hố, người đó lập tức quỳ xuống, bắt đầu đào mà không nói một lời. Một nhóm thây ma đứng bên cạnh, đôi mắt vô hồn lặng lẽ nhìn hắn, lại đẩy thêm một người nữa, rồi lại một người nữa. Có lẽ chúng biết mình không có chỉ số thông minh cao như vậy, còn những con thây ma thông minh thì trốn ở phía sau, không muốn ra mặt, nhưng sử dụng người sống để đào như vậy. Hiệu quả lại cao đến kỳ lạ. Cô nhìn lũ thây ma đông đúc bên ngoài và những người sống bị chúng vây quanh làm việc, tức giận đến mức dậm chân, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vừa tức vừa giận. Chúng đang ép những người sống gần đó đào lối vào. Cô nhìn tốc độ đào đất của chúng, ước lượng khoảng cách bên trong và bên ngoài, nói với Lệ Vi Lan. Nhiều nhất chỉ cần 20 phút, chỉ cần 20 phút, chúng có thể theo lối vào mà chúng đào ra để nhảy lên phía trên lối vào bình thường của căn cứ. Cô còn nhìn thấy một con thây ma to lớn trong đám thây ma, tay nó được kim loại hóa, có thể là kẻ cắt, chuyên dụng được chọn ra. Đến lúc đó, cổng căn cứ chắc chắn sẽ nguy hiểm. Lệ Vi Lan lập tức đưa ra quyết định, trực tiếp kéo những người đã chuẩn bị vũ trang đầy đủ đến vị trí mà lũ thây ma sắp đột nhập vào, bố trí từng lớp vị trí và hướng bảo vệ lẫn nhau. Thực ra trong số những người này cũng có không ít người nửa tin nửa ngờ về sự sắp xếp của Lệ Vi Lan, nhưng sự phát triển và ổn định của căn cứ cho đến nay đã khiến tất cả mọi người trong chuyện này đều nghe theo sự chỉ huy của Lệ Vi Lan. Cho đến khi trên đỉnh đầu họ quả nhiên như Lệ Vi Lan dự đoán, truyền đến tiếng gầm đầu tiên của lũ thây ma, tiếng đinh, giòn tan của kim loại bị cắt, những tạp niệm và nghi ngờ trong lòng họ hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự kinh ngạc khi anh hoàn toàn dự đoán được hướng và cách tấn công của lũ thây ma. Có sự chỉ huy tiên đoán như thần như vậy, làm sao họ có thể không thắng được? TBCNH từng Lệ Vi Lan không hề đắc ý, cách một lớp đất dày, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào của lũ thây ma. Lệ Vi Lan đã sớm sắp xếp đội hình, đứng ở vị trí đầu tiên là những người bảo vệ căn cứ mặc giáp máy và những người có năng lực hệ sức mạnh mặc đồ bảo hộ. Hai nhóm này là những người cận chiến nòng cốt nhất của căn cứ, vũ khí, trang bị của họ cũng là tốt nhất. Đằng sau họ là những người có năng lực hệ thổ và hệ thực vật, phụ trách tạo khiên đất và ném thực vật để làm chậm tốc độ của lũ thây ma. Sau khi lũ thây ma tiến gần hơn một chút, những người có năng lực hệ phong và hệ hỏa ở phía sau phụ trách ném cầu lửa tầm xa và hệ phong giúp ném các kỹ năng xa hơn. Còn những nơi mà hệ hỏa không phủ tới được thì có một số người bình thường không có khả năng chiến đấu mạnh, cũng không có giáp máy cầm S, U, N, G phun lửa để lấp đầy khoảng trống trong đội hình. Cách chương